Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 71, ai đồng ý ai phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Càn nằm ở trong thông đạo, hắn hiện tại trọng thương, cảm giác mình tùy thời đều có thể chết đắn ăn đan dược cố gắng đi chữa thương, nhưng là không đủ, lại không ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng là hắn căn bản không biết như thế nào mới có thể ra ngoài. Càng không cách nào hướng ngoại giới cầu cứu. Hắn cầm Đông Khởi đám người đồ vật có lẽ chờ hắn chết rồi, về sau có người phát hiện hắn, sẽ xem ở pháp bảo phân thượng lựa chọn mai táng hắn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Kiều Càn đã tuyệt vọng, hắn chuẩn bị chờ chết mà vừa lúc này hắn đột nhiên thấy được một cánh cửa, một cái thông hướng thế giới bên ngoài cửa. Kiều Càn hoảng hốt dưới, lập tức lộ ra cuồng hỉ, hắn dùng đến chỉ có khí lực bò hướng lối ra. Còn thiếu một chút, liền một chút xíu, chờ ta, không cần quan a. Nhìn xem sắp đóng cửa lại, Kiều Càn bạo phát ra đời này lực lượng lớn nhất, nguyên bản đang bò hắn chậm rãi đứng lên, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Chỉ là tốc độ quá nhanh, hắn không cẩn thận đem trước nhặt lên cánh tay rớt xuống đất. Kiều Càn nhìn thoáng qua cuối cùng tiến vào cánh cửa. Mà hắn nguyên bản gãy mất cánh tay cùng Đông Khởi đám người thi thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Sau một lát Kiều Càn cảm giác mình nằm ở trên đồng cỏ, khi hắn tra xét bốn phía đằng sau, phát hiện chính mình đã tại Thiên Trì Hà bên cạnh. Sống, ta còn sống, ta còn sống, ha ha ha. Kiều Càn cười, chỉ là cười cười liền khóc, lệ rơi đầy mặt, Lục Thủy lúc này cũng phát hiện Thiên Hà Trì kim quang biến mất. Hoàn toàn kết thúc, xem ra có thể rời đi, nghĩ như vậy Lục Thủy thu lại thiên địa trận văn, Thiên Trì Hà đốn ngộ không kết thúc, không cách nào xuống núi. Hiện tại liền không có vấn đề gì. Đường xuống núi bên trên Lục Thủy đột nhiên nhìn thấy phía trước có ba người đang đi đường, một cái có vẻ như gãy mất cánh tay bị người cõng. Ca, ngươi đừng vội, chúng ta liền muốn xuống núi, đến cùng là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Kiều Thiến phẫn nộ lại sốt ruột nói. Ha ha, bọn hắn nếu không phải đánh lén ta, nào có khả năng làm bị thương ta, cuối cùng còn không phải bị ta toàn bộ đánh giết, một đám vô danh tiểu bối, chính diện động thủ ta một bàn tay liền có thể giết bọn hắn. Không phải vậy ám cảnh thứ nhất chính là ta. Kiều Càn gượng ép cười nói, Kiều Thiến chân mày hơi nhíu lại, anh của nàng tinh thần không đúng, trước kia anh của nàng không có như thế sốc nổi. Mà lại nàng cảm thấy anh của nàng tu vi xuất hiện vấn đề, nếu như không khôi phục lại, khả năng đời này đều khó mà tiến thêm. Anh của nàng, sắp xong rồi. Lục Thủy nhìn xem ba người này rời đi, có một chút kinh ngạc. Khuynh Thiên Minh Thần Quyết, là quyển sách kia, Kiều Càn thế mà còn học xong. Khuynh Thiên Minh Thần Quyết là một bản cần đại cơ duyên mới có thể học được công pháp này nhất định phải tại thời khắc sống còn mới có thể học được. Học xong chết mà hướng sinh, học không được chính là học không được. Quyển sách này có bao nhiêu khó, chẳng lẽ ở kiếp trước Mộ Tuyết đặc biệt tìm đến cùng hắn đọ sức. Hắn nhớ kỹ Mộ Tuyết là nói như vậy, ta dùng nửa khắc đồng hồ học xong, mà lại tu luyện đến đại thành, ngươi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy khi đó tự nhiên là tiếp nhận Khuynh Thiên Minh Thần Quyết, hắn nhìn thoáng qua liền trực tiếp học được, cũng tại 10 hơi ở giữa tu luyện đến đại thành. Khi hắn muốn mở miệng thời điểm, nghênh đón chính là một tuyết tức giận ánh mắt, cuối cùng hắn chỉ có thể cúi đầu nói câu, học không được. Đến tận đây một tuyết truyền âm là tình, hắn là lười nhác cùng một tuyết so đo, ngây thơ. Còn không bằng tìm hắn đánh một chầu đâu, về phần công pháp này lợi hại hay không, bình thường giống như đi. Không có tác dụng gì. Không bao lâu Lục Thủy liền đi ra Thiên Trì Hà, vừa ra Thiên Trì Hà hắn liền thấy Chân Võ Chân Linh tới. Chân Võ Chân Linh hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra, không có sai lầm liền tốt. Tiếp lấy, tại Chân Võ bọn họ chạy tới lúc Lục Thủy ném ra song sinh kiếm. Thiếu gia đây là, nhận được kiếm Chân Võ có chút không hiểu, bên trong nhặt được đưa các ngươi. Lục Thủy nói ra, vừa vặn hắn đem Chân Võ kiếm làm hư, sớm bồi thường một cái đi. Chân Võ kiếm đánh hung thú kia thời điểm liền phế đi. Vốn là muốn Chân Võ chính mình đi nhà kho nhận lấy. Chân Võ Chân Linh nhìn xem kiếm cảm giác có chút phổ thông, bất quá dù sao cũng là thiếu gia tặng cũng không thể nói cái gì. Cùng một chỗ rút kiếm thử một chút nhớ kỹ đồng bộ. Lục Thủy bất đắc dĩ nói ra, hai cái này có bao nhiêu ghét bỏ kiếm này a. Chân Võ Chân Linh liếc nhìn nhau, cuối cùng cùng một thời gian nhổ động trong tay kiếm. Keng, song kiếm ra khỏi vỏ nửa phần thời điểm, một đạo tinh thuần kiếm ý trong nháy mắt tứ tán ra, hào quang bắt đầu hiện ra, dị tượng tùy theo mà ra. Khí tức đáng sợ để cho người ta vì thế mà choáng váng. Trong chớp nhoáng này Chân Võ Chân Linh hù dọa, bọn hắn tại những vật này xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp để kiếm vào vỏ. Thiếu gia, đây là kiếm gì? Chân Võ hù dọa, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến kiếm cương mới ra vỏ sẽ xuất hiện những này dị tượng đáng sợ. Lục Thủy cất bước rời đi, thuận tiện nói. Song sinh kiếm, đơn kiếm không cảnh tượng kỳ dị, song kiếm hợp bích hào quang vạn trượng, có chút uy lực đi. Phẩm giai mà nói, liền bình thường, cùng ta thanh kia thất lân long ngâm kiếm không sai biệt lắm. Chân võ chân linh trầm mặc, bọn hắn rất muốn hỏi hỏi Lục Thủy, thiếu gia loại cấp bậc này kiếm, ngài đến tột cùng làm sao tùy tiện nhặt. Cuối cùng bọn hắn có chút vui vẻ nhận lấy kiếm, càng là cúi đầu cảm ơn, thất lân long ngâm kiếm là cái gì phẩm giai? Một thanh có thể làm cho hung thú kia kinh ngạc kiếm, nói cách khác kiếm của bọn hắn cũng là như thế. Chỉ là nhìn bình thường chút, tốt à, quá bình thường, lấy về trang trí một cái đi. Thiếu gia không có ở bên trong gây ra chuyện gì à, chân võ hỏi. Hắn lo lắng có việc, nếu như có chuyện hắn cũng tốt sớm thông chi tộc trưởng, dạng này liền sẽ tránh cho thiếu gia gặp nạn. Bọn hắn là thật không còn dám kinh lịch một lần hoang vu thảo nguyên sự tình. Quá dọa người, sẽ hù đến để cho người ta đứng không vững. Lục Thủy xuất ra thiên địa trận văn đọc tiếp, không có chúng ta trở về phải bao lâu thời gian. Đúng rồi, Lục Thủy nghĩ tới cái gì, lại nói, thiên trì hà xếp hạng đâu, mặc dù hắn có chỗ dự đoán, nhưng là vẫn muốn biết một chút, trở về thời gian cũng cần để ý một chút, không phải vậy các loại tam trưởng lão thông chi tới đuổi không quay về liền xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tử phương diện xếp hạng là như thế này, đầu tiên là Tiêu gia Tiêu Vân Vi, thứ hai là Đông Phương Trà Trà tiểu thư, thứ ba là Đạo Tông Vũ Niết. Thiếu gia muốn trở về mà nói, buổi chiều xuất phát, sáng sớm ngày mai liền có thể đến. Trả lời là chân linh, Lục Thủy gật đầu, hắn thật kinh ngạc, Đông Phương Trà Trà thế mà đưa thân thứ hai, lợi hại, bất quá không làm cân nhắc, đừng nói là thân biểu muội, chính là không có quan hệ máu mủ cũng không được. Về phần Đạo Tông Vũ Niết, người này rõ ràng là cố ý, mà lại đối phương trời sinh không minh tâm, Đạo Tông thả người khả năng không cao, trong nhà mấy vị trưởng lão chỉ có năm thành khả năng tuyển nàng. Còn lại chính là Tiêu gia, cái này nhất là khả năng. Nếu như là Đạo Tông Vũ Niết, hiện ra át chủ bài không có khả năng quá lớn, không phải vậy bọn hắn cảm thấy môn đăng hộ đối liền không tốt. Vậy nếu như là Tiêu gia, ta chỉ cần hiện ra tu vi của ta liền tốt, có đầy đủ đàm phán vốn liếng. Tỷ như đến một câu, ngươi dám để cho ta cưới Tiêu Vân Vi, ta liền dám từ đây không tu luyện. Ân, kế hoạch vĩnh viễn không có dự đoán tốt như vậy. Thực sự không được liền để mấy vị trưởng lão thử một chút thiên địa trận văn uy lực. Sau đó hỏi một câu, ta muốn cưới một tuyết, ai đồng ý, ai phản đối. Ân, cái này tốt, lần này không dùng thành tựu, chờ ta đi từ hôn sau lại dùng. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.